Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Quý khán thính giả thân mến, kênh Sóng Truyện Ma xin thông báo lịch nghỉ lễ 2 tháng 9. Ngày mai là ngày 2 tháng 9 thì kênh xin phép được nghỉ một ngày nha. Và kênh sẽ phát sóng lại vào tối ngày 3 tháng 9 như thường lệ. Rất mong quý khán thính giả thông cảm và vẫn ủng hộ theo dõi kênh nhé. Ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng, cây viết quen thuộc của kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay Minh Hoàng sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Linh Hồn Thục Trinh. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng nghe truyện. Trời đã về chiều, tiếng chim cò bay về mấy ngọn cây mắm cây bần để ngủ, vang vọng khắp cả một góc sông Trà Lũng. Ông Bảy một tay chống xuồng, tay còn lại đang gỡ tấm lưới mà ông giăng từ trưa. Hôm nay khá may mắn nên ông gỡ được gần một xô cá lớn. Bao nhiêu đây mà đem đổi lấy tiền thì đi chợ mua đồ ăn phải đến cả tuần lễ. Ngồi cùng ông trên đó là thằng cháu ngoại, năm nay mới học lớp 3. Đang là mùa hè nên nó được ba mẹ cho về quê chơi. Giờ mới đáp chuyến xe hồi sáng là nó đòi đi theo ông đi thả lưới liền. Ông Bảy đang chèo xuồng trở về nhà thì thằng cháu đưa tay chỉ về phía bên phải, bị bồ nói: "Ngoại ơi, chỗ kia là gì vậy?" Ông Bảy đưa mắt nhìn theo hướng tay thằng bé đang chỉ thì thấy một cái mô đất nhỏ nổi lên giữa con sông nên từ tốn mà đáp: "À, đó là cồn thầy cũ đó." "Là chỗ đó có người tên thầy cũ hả ông?" "Không phải, à mà cũng phải đó." "À, ông nói gì con không hiểu gì hết trơn á." Ông Bảy cười kha kha, tiếp tục chèo về nhà. Câu hỏi của đứa cháu vô tình khơi dậy trong đầu ông một kỷ niệm xưa cũ, một ký ức kinh hoàng. Chuyện bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ trước. Thời ấy vẫn chưa giải phóng đất nước. Cả một vùng hạ lưu con sông Trà Lũng này là nơi đóng quân của một trung đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thời ấy thì ở đây vẫn còn chưa có nhiều vụ xung đột giữa quân giải phóng và lính quốc gia. Trong ấp nổi tiếng có ông Tư Kháng là một điền chủ giàu có. Không biết của chìm của nổi nhà ông bao nhiêu, nhưng nghe mấy đứa ở nhà ông kể thì ông có một nguyên cái nhà kho chứa được cả trăm người. Bên trong chứa toàn là vàng và tiền giấy, tất cả được đựng trong hơn 30 cái rương lớn nhỏ. Không ai có cơ hội được chứng thực điều ấy, bởi căn nhà ông rộng lớn lắm. Ngoài mấy đứa người ở canh chừng ra thì còn cả một đàn hơn chục con chó bẹt rê. Trộm mà có mò vào thì chưa kịp biết cái nhà kho kia ở đâu đã xanh xương rồi. Nhưng mà ông Tư Kháng giàu có và chịu chơi lắm. Tuy tuổi tác đã quá ngũ tuần, nhưng do dùng nhiều chất bổ, ông vẫn còn sung sức. Trong nhà trên dưới tổng cộng có 3 bà vợ, 5 người con. Nhưng mà đó chỉ là những con số chính thức thôi. Ông ăn chơi bên ngoài, con làng chắc phải đếm 2 bàn tay không đủ. Cứ lâu lâu người ta lại trông thấy một người phụ nữ ôm con đứng trước cửa nhà ông. Nhưng mà được một cái, ông không nhẫn tâm làm chuyện ác. Những nhân tình khi tìm tới nơi, sau khi chứng minh được đó đúng là con của ông, thì được ông chu cấp tiền cho. Thậm chí có cô còn được mua cho một căn nhà trên thị xã để ở. Nhưng cũng bởi cái tính ấy mà không ít lần ông bị ba bà vợ kia khó chịu. Họ không làm gì được ông nên cứ tranh thủ. Lúc có người phụ nữ nào tìm tới mà ông không có nhà là lao ra kêu người đánh đập, chửi bới thậm tệ, khủng bố tinh thần, khiến cho người ta phải bỏ xứ mà đi. Dạo gần đây, ông Tư Kháng đang si mê một cô đạo hát của gánh hát trên tỉnh. Cứ mỗi tháng một lần, ông bỏ tiền ra thuê cả đoàn về ấp chỉ để xem mỗi một mình cô đào kia. Dân tình trong vùng nhờ thế mà được hưởng ké. Cứ vào ngày mở hội hát, không chỉ trong ấp này mà còn những vùng lân cận khác kéo đến đông nghịch. Ông Tư Kháng không thu vé, ông chỉ có một yêu cầu, đó chính là mỗi khi cô đào chính kia xuất hiện, bà con bên dưới phải đồng loạt vỗ tay. Sự si tình của ông kéo dài hơn một năm thì cuối cùng cũng có kết quả. Cô đào hát với cái tên mỹ miều là Thục Trinh đồng ý theo ông về dinh. Hôn lễ lần ấy được tổ chức linh đình lắm. Mấy ông tỉnh trưởng, bạn làm ăn toàn dân máu mặt cả. Nhưng có một điều không hề thay đổi, đó chính là sự hậm hực của ba bà vợ trước. Bà Hai Ngọc năm nay đã hơn 40, miệng nhai trầu tóp tép, ngồi yên trong nhà, liếc ra ngoài. Bà Ba Lựu và bà Tư Linh thì đứng chống nạnh, hứ ngàn hứ dọc. Kể từ khi lấy được cô đào xinh đẹp kia, ông Tư Kháng như chìm đắm trong men say tình ái. Cô đào Thục Trinh không chỉ có tài ca hát, nhan sắc tuyệt trần, mà ở cái khoảng chiều chuộng đàn ông cũng không kém cạnh gì. Sự hạnh phúc của hai người thì kéo theo sự ghen ghét thù hằn của ba người khác. Sự đối lập ấy ngày càng cao, cho đến một ngày nọ thì thảm kịch xảy đến. Một người đi chài lưới phát hiện ra xác của cô Thục Trinh đang mắc kẹt trong đống cây đước bên bờ sông. Hơn một tiếng sau thì người nhà ông Tư Kháng có mặt đủ cả. Khỏi phải nói, khi ông vừa trông thấy xác cô vợ trẻ thì đã khóc rống lên rồi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy. Lát sau thì lính lệ với một ông quan trên tỉnh cũng tới. Đến chiều thì điều tra xong. Kết quả điều tra được công bố. Số là một ngày trước đó, cô Thục Trinh được tin báo gia đình cô trên tỉnh có công chuyện nên cô phải về gấp. Ông Tư Kháng đang bận công chuyện nên không đi cùng được. Nhưng để cho yên tâm, vì dạo gần đây hay có mấy vụ cướp bóc thì ông gọi điện cho chỉ huy tiểu đoàn gần đó. Lát sau thì có một chiếc xe jeep và hai người lính súng ống đầy đủ ngồi trên xe đợi sẵn. Chiếc xe chạy đến vùng giáp tranh thị xã thì một tên lính tên Tiến nảy sinh ý định thủ ác. Hắn tranh thủ lúc người tài xế dừng xe đi tiểu thì dùng súng bắn chết. Người lính còn lại chống cự cũng bị ăn ngay một viên đạn vào bụng. Tiếp đến, tên Tiến kia hãm hiếp cô Thục Trinh. Không dừng lại ở đó, để bịt đầu mối, hắn thẳng tay bóp cổ cô tới chết, rồi lấy hết tư trang vàng bạc mà cô đem theo người bỏ trốn. Xác Thục Trinh thì được hắn quẳng xuống sông. Người ta phá được án nhanh như vậy là nhờ người lính còn lại kia may mắn không chết, nên gã đã khai báo hết. Cơn giận làm ông Tư Kháng trở thành một con quỷ dữ. Ngay trong đêm ấy, ông dùng tiền bạc và quyền lực từ những mối quan hệ của mình cách chức ngay người chỉ huy kia. Nhưng không dừng lại ở đó, xác viên chỉ huy được tìm thấy mấy hôm sau, trên ngực đầy vết đâm chém. Dân trong vùng ai cũng biết là người nào làm, nhưng đâu ai dám hé răng nửa lời. Còn về tên lính tên Tiến kia thì bật vô âm tín. Ông Tư Kháng treo thưởng 100 cây vàng cho ai có thông tin về hắn. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Gã kia như một làn khói biến mất không một dấu tích gì. Thảm thoát đã gần 10 năm. Nhà ông Tư Kháng bây giờ đã chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Cái mảnh đất này không còn đủ màu mỡ để cho ông phát triển sự nghiệp nữa. Nghe đầu lên đấy, ông còn cưới thêm một cô vợ nữa. Còn nói về ông Bảy, ông lúc này mới tròn 20 tuổi mà thôi, cái tuổi đường sung mãn nhất trong đời. Hàng ngày anh Bảy vẫn cùng đám trai tráng đi đánh cá, tối thì soi ếch bắt ba khía. Thời ấy tôm cá còn nhiều, nên ngày nào cũng như ngày nấy. Đám thanh niên xách hàng tạ cá, đi lên chợ đồn, đổi lấy gạo, lấy tiền. Hôm nay đánh cá xong, họ bắt vừa lại một con cá trê, to hơn 5 kg. Sau khi đổi mớ cá bắt được ra tiền thì cả bọn kéo nhau về đem con cá trê kia ra làm mồi lẩu, sau đó ra cái cồn cát ở giữa sông mà nhậu. Con cá lớn đến nỗi phải chia ra nấu tận 2 nồi mới hết. Rượu đã ngà ngà say, Ông Tám, người lớn tuổi nhất trong đám nhậu, xách cây đàn kiềm mang theo, làm mấy câu vọng cổ. Cứ thế tiếng hát hò, tiếng cười nói ra rả cho tới tận khuya. Anh Bảy lúc này cũng ngà ngà, hai mắt bắt đầu trông không rõ mọi thứ. Đang ngồi nâng ly thì anh Cương, anh họ của anh Bảy, đứng dậy đi tiểu. Lát sau anh quay lại, miệng cười cười, dứt một thứ gì đó nghe phạch một tiếng xuống ngay mâm nhậu. Mấy ông hát tuồng á, thì phải mặc đồ vào diễn mới đúng bài được chứ. Mọi người đưa mắt nhìn xuống cái vật kia, thì nhận ra đó là một mảnh áo lụa được thêu thùa sặc sỡ. Nhưng coi bộ nó đã sờn cũ, lại còn dính đầy bùn đất. Ông Tám nhăn nhó, hất nó qua một bên. Mày moi cái này ở đâu ra vậy? Dưới sông mà mày lấy quần áo người ta không có nên nha. Ông Tám nói như vậy đều có lý cả. Vì người miền Tây họ quan niệm khi ở gần sông nước không được nhặt đồ lung tung. Vì có thể đó là đồ của người chết, linh hồn người ta sẽ ám vào, gây hại cho người sống. Còn nếu mà đàn bà con gái đi trên sông có vô tình làm rơi đồ nữ trang hay vật dụng trong người, thì về nhà phải làm lễ trừ tà ngay, nếu không sẽ bị hạ bá dưới sông bám theo rồi hành. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là câu chuyện dân gian mà thôi. Những người chưa trải qua thì thường sẽ không bao giờ tin. Anh Khương nghe vậy thì nói lại. Chú Tám mê tín quá. Mà có gì, chắc ai phơi đồ rồi gió nó hất xuống sông trôi đi. Thời buổi bây giờ ma có gì, vợ mà có con ma nữ nào xuất hiện là tôi bắt về làm vợ liền đó. Khương nói xong cả đám cười ồ lên. Nhưng để tránh mất cuộc vui thì anh đưa chân đá ngược tấm áo kia xuống nước. Nhưng mà còn hậm hực nên anh tuột quần xuống tiểu ngay vào cái áo, xong xuôi rồi mới đá nó đi. Vừa tiểu anh vừa lầm bầm. Mà có gì đâu, ra đây coi, ra thử đây coi. Cả đám lại lăn ra cười bởi hành động trẻ con ấy của anh Khương. Duy chỉ có mình ông Tám là lắc đầu ngao ngán. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Cuộc nhậu tiếp tục đến hơn 2 giờ sáng thì cả bọn mới chèo xuồng ra về. Về tới nhà ai nấy cũng lăn đùng ra ngủ say như chết. Nhưng câu nói và sự e dè của ông Tám là không thừa. Bởi vì Khương đã vô tình động vào thứ không nên động, bắt nguồn cho một chuỗi kinh hoàng xảy ra trên vùng hạ lưu con sông Trà Lũng yên bình này. Hôm nay anh Bảy dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị đi thả lưới. Đang loay hoay móc lại tấm lưới thì nghe có tiếng gọi dưới sông. Bảy ơi, Bảy, có nhà đó không? Có, ai đó? Anh Bảy nhướng cổ lên hỏi lại. Hai kèm đây, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Anh Bảy bước từ từ ra sau, rồi nhìn người đàn ông tên Hai Kiềm kia. Chuyện gì mà anh Hai gấp gáp vậy? Đi, đi mau, thằng Khương nó chết rồi. Nghe tin như sét đánh ngang tai, anh Bảy hốt hoảng hỏi lại. Ủa sao mà chết? Không biết, người ta thấy xác nó nằm bên bờ sông, chắc là bị trúng gió. Đi, đi, đi qua đó coi sao. Hai người chèo xuống tới nơi thì đã thấy trên bờ sông có khá đông người đang tụ tập. Tiếng la khóc, tiếng kêu réo làm anh Bảy thấy nổi da gà. Lên bờ, anh Hai Kiềm kéo Bảy chen vào trong cái đám người hiếu kỳ kia. Thì anh Bảy như không tin vào mắt mình nữa. Khương đang nằm sóng xoài dưới đất, khắp người trắng bệch, hai con mắt mở trừng trừng, cái miệng méo xẹo há to. Kinh hãi hơn là tay chân co quắp lại, nổi hết gân lên. Một cái chết trông thật khó coi. Sao lại như vậy? Anh Bảy cúi xuống, đưa tay đỡ mẹ của Khương dậy. Vốn cũng quen biết từ xưa giờ, nên bà trông thấy anh Bảy thì càng khóc òa lên. Sau đó mọi người lấy xe bò, đưa xác anh về nhà. Gia cảnh của Khương thì phải gọi là nghèo thật. Bố anh mất sớm, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống trong một cái chòi rộng chừng 20 mét vuông. Thường ngày Khương đi chài lưới với đám của anh Bảy, cá mớm thu được sau đó chia đều ra. Nhưng kể cũng lạ, từ chiều hôm qua thì mọi người đã không thấy anh Khương đâu. Đang định hôm nay qua rủ đi thả lưới thì phát hiện thảm cảnh này. Lúc này tình hình có vẻ ổn hơn, Bảy mới ngồi xuống kế bên rồi hỏi chuyện. Bác ba, thằng Khương nó làm sao vậy bác? Bà mẹ Khương sụt sùi méo máu đáp. Bác có biết cái gì đâu. Lúc sáng đang sửa soạn gánh mớ rau ra chợ bán thì nghe người ta chạy về báo mới tá quả chạy đi nè. Ra tới nơi thì nó đã lạnh rồi. Kế bên còn có chai rượu, chắc nó uống say trúng gió rồi nó ngã xuống sông chết đuối. Bảy tặc lưỡi, bởi anh biết tính của Khương. Anh ta không bao giờ nhậu một mình, vì cái bản tính lắm lắc ấy không bao giờ chịu ngồi yên đâu. Nếu mà Khương nhậu một mình thì ắt hẳn có chuyện gì đó. Bảy nghĩ thế nên tiếp tục hỏi. Bác ba, thằng Khương mấy nay có nói chuyện gì với bác không? Bà ba ngẫm nghĩ một hồi thì gật đầu. Kể ra thì chiều qua nó nói chuyện này lạ lắm. Chuyện gì vậy bác? Nó nói là nó sắp có vợ. Nó sắp có vợ cho bác. Bác hỏi thêm về con nhỏ kia đó thì nó nói là nhặt được ở ngoài sông, rồi nó cười khúc khích. Bác nghĩ nó nói giỡn thôi cho nên gõ đầu nó rồi đi ra chợ. Tối về nhà thì không thấy nó đâu nữa. Ai ngờ đó là lần cuối cùng bác nhìn thấy nó. Cưới vợ. Bảy nhíu mày. Đúng là câu chuyện này lạ thật. Khương trước giờ làm gì quen cô nào. Phần gì hoàn cảnh nghèo khổ, phần gì cái tính ăn nói có phần vô duyên, nên con gái trong vùng hay gọi nó là thằng cà chớn. Vậy thì làm sao mà có vợ được. Anh Bảy cũng nghĩ đây chỉ là nói đùa mà thôi. Nhưng nếu mà chuyện khiến cho Khương nhậu một mình rồi trúng gió, chắc cũng có liên quan ít nhiều đến chuyện tình duyên trong ấy. Trong đầu Bảy nảy ra kịch bản. Hay là Khương tán cô nào đó nhưng bị cự tuyệt, nên đâm ra buồn chán chăng? Nghĩ đi nghĩ lại thì đó là cách lý giải hợp lý nhất lúc này. Sau khi chôn cất Khương xong, đám bạn chài lưới của anh Bảy vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Hơn chục ngày sau khi Khương chết thì lại có người trong ấp ra đi. Lần này là Tâm, một anh thanh niên cũng trong hội chài của anh Bảy. Cái chết của anh Tâm kia cũng có phần tương tự như Khương. Cũng là một cái xác cứng đờ lạnh ngắt nằm bên mé đám cây bần. Năm ngày sau, người xấu số thứ ba được tìm thấy, lại là chết đuối, dẫn cái tư thế kỳ lạ, gương mặt hãi hùng, chân tay co quắp. Và đáng sợ hơn chính là cả ba đều nằm trong hội chài của anh Bảy. Bà Lý, mẹ của anh, không biết nghe ai nói mà chạy lên chùa. Đến trưa hôm đó, bà vừa về tới thì liền kêu anh lại. Bảy, lại đây má nói. Anh Bảy đang phơi đống quần áo ngoài sân, liền chạy vào. Tới nơi thì bà vội nhét một vật gì đó vào trong tay anh, rồi nói. Đeo cái này vô cổ đi con. Anh Bảy nhíu mày nhìn xuống, thì thấy trong tay mình là một cái mặt dây chuyền hình Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Ủa má, cái này là... Má mới lên chùa thỉnh đó. Mấy nay tai nạn sông nước nhiều quá, cũng đeo vào cho nó an toàn. Giống là người không hay tin vào mấy chuyện ma quỷ, nên anh Bảy cười trừ mà nói. Má mày tính quá, còn khỏe như trâu đây mà sợ gì. Có nhảy xuống nước vừa bơi vừa ngủ cũng không có chìm được đâu. Nhưng nhận ra sự lo lắng trong mắt người mẹ, anh Bảy không nói giỡn nữa. Anh đeo sợi dây chuyền vào cổ rồi tiếp tục nói. Sao, được chưa? Má đừng cằn nhằn nữa nha. Cha mày đó, tao thương mày tao mới lo như vậy, coi chừng tao đó nghe. Anh Bảy cười khì, rồi quay trở ra, phơi mớ áo quần còn lại. Đêm nay mọi người trong hội lại tụ tập ăn nhậu. Địa điểm lần này là nhà anh Bảy. Bà Lý đi về quê thăm bà con, nên tối nay được thả ga. Ông Tám lúc này tay cầm ly rượu, nốc một hơi cạn sạch. Ông khà ra một tiếng, trầm ngâm mà nói. Chuyện vừa qua, tụi bay có thấy cái gì lạ không? Mọi người đều lắc đầu. Ông Tám tiếp tục nói. Nhóm mình trên dưới 9 người. Này 3 đứa đã chết rồi, chỉ còn lại 6. Nhưng mà những cái chết này á, tụi bay không có thấy lạ sao? Lại tiếp tục là những cái lắc đầu. Ông Tám nốc tiếp một ly rồi nói. Có ai phát hiện ra chuyện gì khác không? Lúc này anh Bảy mới nhớ lại cái chuyện thất tình của Khương. Anh bèn kể lại cho mọi người nghe. Khi kể xong, mặt ông Tám đột nhiên biến sắc. Ông đập tay xuống bàn một cái rồi nói. Có khi nào thằng Khương nó bị ma dắt thiệt không tụi mày? Cái hồi nó lụm được cái áo, hay là... Cả đám lại nhao nhao lên. Lúc này cảnh trong cuộc nhậu, ngoài cái cồn cát hôm trước ùa về trong đầu họ. Cái hình ảnh Khương nhặt được cái áo cũ, rồi hành động khiếm nhã khi tiểu lên trên đó của nó. Nghĩ đến đây, bất giác anh Bảy cảm thấy rùng mình. Anh đưa mắt nhìn sang mấy người trên bàn. Nhưng họ không những không sợ, mà còn cười phá lên. Ông Tám, ông già rồi cho nên suốt ngày chỉ biết nhắc tới ma quỷ. Ông coi coi, ở cái đất này bao đời nay, có thấy ma có gì đâu. Người ta chết là do tới số, làm gì có chuyện ma dắt ma hành. Ông lòng đồng bậy đồng bạ, làm người ta hoang mang. Là tôi thưa công an bắt đó. Tức giận, ông Tám vỗ tay xuống bàn một cái, rồi nói. Tụi bay không tin cũng được, nhưng mà tới lúc đó thì đừng có mà khóc đó. Nói rồi, ông đứng dậy bỏ ra về. Cuộc vui bị cắt đứt giữa chừng, nên không ai còn có hứng nhậu nữa. Họ kéo nhau ra về hết thảy. Trên bàn chỉ còn lại anh Bảy và anh Hai Kiềm. Lúc này thì anh Hai nói. Ê Bảy, mà thấy ông Tám nói làm sao? Tuy là cái đám kia nó không tin, nhưng mà nghe ông nói xong tao cũng thấy ân ơn. Bảy lắc đầu rồi trầm ngâm. Em cũng không biết nữa. Chuyện này nếu mà một người bị thì không sao, đằng này tới 3 người, người nào cũng y chang nhau. Lại còn cái chuyện hồi ở bãi cồn kia nữa, em cũng thấy ơn quá. Hai Kiềm gật gù nói. Thôi, chắc là do mình nghĩ nhiều đó. Hạn chế gió mái, ăn mặc kín đáo vô là được. Mùa này trở trời, chuyện chúng gió độc cũng không có lạ gì. Hai người nói xong thì quyết định gác lại chuyện kia. Uống hết chai rượu chuối hộp rồi vào nhà ngủ. Sợ trúng gió như những vụ kia, nên anh Hai Kiềm xin ngủ nhờ lại nhà Bảy. Anh cười hề hề, kéo tấm chiếu trải ra. Gió hiu hiu thổi từ dưới sông lên mát rượi, đưa hai người nhanh chóng vào giấc. Đang ngủ thì cơn khát khô cổ họng làm cho anh Bảy tỉnh dậy. Anh với cái bình nước gần đó thì thấy nó hết sạch từ lúc nào. Lọ mọ trở ra ngoài cái lu, anh múc một gáo đầy rồi uống lấy uống để. Sau khi đã thỏa mãn cơn khát rồi thì đột nhiên anh Bảy nghe văng vẳng. Hình như có tiếng hát từ đâu vọng lại. Anh cố lắng tai nghe. Tiếng hát mỗi lúc một lớn và rõ hơn. Tiếng hát hay lắm. Là giọng của một người phụ nữ, cao và sáng, nhưng không có nhạc, nên anh loại bỏ ngay cái suy nghĩ rằng ai mở đầu máy cassette. Trời, nửa đêm nửa hôm ai hát gì cả. Nói xong, chính anh gạt đi suy nghĩ ấy. Vì ở xung quanh đây, làm gì có ai có cái chất giọng hát như vậy. Người đang hát này thì không phải là ca sĩ, thì cũng là con nhà nòi ca cổ. Tiếng hát lại vang vọng mà anh Bảy không tài nào tìm ra nó xuất phát từ đâu. Vốn là một người có máu văn nghệ hay khoái đi nghe ca cổ, nên sự tò mò trong anh được đánh thức. Anh Bảy quay ra khép cánh cửa nhà, rồi xỏ dép vào. Sau đó anh lần mò đi theo tiếng hát đó. Đi chừng hơn chục phút thì ra tới mé sông. Lúc này xung quanh không gian trống trải, nên tiếng hát được khuếch đại lớn hơn. Nhưng anh Bảy vẫn chỉ nghe được tiếng mà không hề thấy được chủ nhân giọng hát đó. Đi chừng 10 bước nữa thì anh lờ mờ nhìn ra ngoài giữa sông. Có người. Đúng là có bóng người ở đó thật. Ánh trăng lờ mờ làm cho anh Bảy đoán được đây là một người phụ nữ. Thú vị hơn là cô ấy đang tắm. Chính xác là vừa tắm vừa hát. Không hiểu bằng cách nào mà giọng hát của cô có thể vang đến tận nhà, rồi kéo theo cái sự tò mò của anh Bảy ra đến đây. Anh Bảy bây giờ mê mẩn cái giọng hát kia đến mụ mị đầu óc. Thông thường người ta sẽ nghi ngờ sự xuất hiện của cô gái này, nhưng anh Bảy đã hoàn toàn mất kiểm soát, miệng lẩm nhẩm. Hay quá, quá hay. Anh Bảy bắt đầu bước những bước đầu tiên xuống nước. Hai tay giơ ra đằng trước rồi quơ quơ. Đến khi nước lên ngang hông thì người phụ nữ kia hình như đang tiến lại gần anh. Đúng vậy, cô gái không bơi, nhưng thân hình cứ dần dần dịch đến gần. Anh Bảy thì cũng vẫn tiếp tục đi thẳng tới. Đến khi nước đã lên quá ngực, anh ngừng lại. Người phụ nữ kia cũng ngừng lại. Cô hát hay quá. Anh Bảy vừa nói, vừa cố nheo mắt nhìn cho rõ cái người kia. Nhưng không ai trả lời anh cả. Đột nhiên tiếng hát kia ngừng lại. Anh Bảy giật mình, như vừa bước từ trong giấc mơ ra. Anh dãy nước, rồi quay nhìn xung quanh. Sao mình lại ở đây? Chưa hết thắc mắc thì anh nghe thấy tiếng cười nhỏ vang đến. Vừa ngước mắt lên thì anh kinh hãi nhận ra cái bóng người phụ nữ kia tuy đứng cách xa anh phải đến gần chục sải tay, nhưng hai bàn tay của cô ta nó dài đến trước mặt anh. Anh Bảy kinh hãi toàn la lên, nhưng có vẻ đã muộn. Hai cánh tay dài như hai cây sào đã đặt lên đầu anh từ lúc nào. Nhanh như chớp, anh Bảy nhận ra mình đang bị đôi tay kia đè xuống nước. Anh bắt đầu cảm nhận được cơn ngạt thở ập đến. Trong đầu anh chỉ vỏn vẹn mấy chữ: thôi xong đời rồi. Nhưng đột nhiên anh nghe thấy một tiếng thét lên. Hai cánh tay kia vội buông anh ra. Nó dần dần thụt lại, giúp anh Bảy thừa cơ ngoi lên. Lúc này anh mới sực nhớ ra, vừa rồi hình như bàn tay kia đã chạm vào mặt dây chuyền Quan Thế Âm của anh. Đúng rồi, nó chính là thứ đã cứu mạng anh. Hai cánh tay kia đã biến đâu mất. Xung quanh vẫn còn vang lên tiếng kêu rên, có vẻ đau đớn lắm. Nhân cơ hội đó, anh Bảy dùng hết sức bình sinh của mình, xoay người bơi ngược lại, miệng liên tục niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lách vào đến bờ, anh gần như đã kiệt sức. Khi cảm nhận được bề mặt cát ở dưới lưng mình, miệng vẫn thều thào niệm Phật, hai mắt bắt đầu mờ đi. Rồi anh bất tỉnh nhân sự. Anh Bảy mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong nhà. Bà Lý ngồi bên cạnh thì sụt sùi. Trông thấy con trai tỉnh dậy, bà reo lên mừng rỡ. Bảy hả? Mày tỉnh rồi. Con ơi là con. Tuy đã tỉnh, nhưng cơ thể của anh Bảy như bị rút cạn sinh lực. Ngay cả việc đưa tay lên cũng không nổi. Anh chỉ có thể nằm đó ú ớ mà thôi. Số là sau khi ngất liệm đi trên bờ thì đến mờ sáng, những người đi ra đồng sớm mới phát hiện. Lúc ấy cơ thể anh Bảy đã lạnh ngắt, hơi thở thều thào yếu ớt. Sau đó họ cõng anh về nhà, lấy lửa hơ tay hơ chân cho anh. Lát sau thì bà Lý cũng trở về. Sức khỏe của anh Bảy đến chiều thì cũng dần hồi phục. Anh Hay Kiệm lúc này bước lại rồi nói nhỏ. Ê Bảy, sao tự nhiên mày ra sông làm gì vậy? Đầu óc anh Bảy lần nữa tái hiện lại cái hình ảnh kinh dị vào đêm qua. Anh thều thào kể lại. Sau khi nghe xong thì Hay Kiệm trông sợ hãi lắm. Trời đất ơi, vậy đúng là có ma dao ngoài sông thiệt rồi. Ông Tám nói đúng chứ không sai. Anh Bảy gật gù. Gương mặt anh Hay Kiệm vẫn chưa giãn ra chút nào. Anh mường tượng tới cái cảnh ba người anh em xấu số trước kia đã chết như thế nào. Chắc cũng không khác so với chuyện mà anh Bảy vừa trải qua đây. Phải mất 2 ngày thì anh Bảy mới có thể đi lại bình thường được. Nhưng cứ mỗi lần hít thở là anh lại thấy ngực mình đau nhói. Bà Lý suốt ngày ngồi trước bàn thờ Phật tụng kinh, cầu an cho con trai. Cái hồi chạy lưới khi nghe tin anh Bảy gặp ma gia thì hoang mang lắm. Và lúc nghe Hai Kiệm thuật lại lời của Bảy thì họ lại càng hoang mang hơn. Họ bây giờ chỉ dám đi đánh cá ban ngày, đến sẩm tối thì lo nghĩ. Ai nấy đều về nhà cả. Cũng làm giống như anh Bảy, người nào cũng lên chùa thỉnh cho mình một sợi dây chuyền mặt Phật để đeo. Cứ đến tối là nằm yên trong nhà, trùm mền kín mít. Có vẻ việc này có hiệu quả. Còn ma gia không làm hại được ai trong hội chài nữa, mà bây giờ là dân cư của cả ấp này. Vào một buổi chiều, hai đứa nhỏ con của anh Ba Sơn ở đầu ấp đang tắm sông thì mất tích. Cả nhà quy động thêm bà con hàng xóm đốt đuốc rọi đèn đi tìm. Hai hôm sau thì xác hai đứa trẻ tội nghiệp ấy nổi lên bình. Không ngừng lại ở đó, mấy hôm sau bà Chính chèo xuồng đi chợ vào tờ mờ sáng cũng mất tích. Xác bà được tìm thấy nằm ngay trên cái cồn cát giữa sông. Mới có gần 1 tháng mà trên dưới gần chục mạng ra đi. Sự kinh hoàng lúc này như bao trùm cả con ấp nhỏ. Chính quyền thì cho rằng đó là cướp của giết người rồi giả làm ma gia để hù dọa. Nên họ cử một nhóm lính xuống, đem theo cano, cứ đêm đêm là chạy dọc con sông Trà Lũng rồi rọi đèn sáng đêm. Nhưng làm gì tìm thấy ai? Nhưng nghe đám lính kể lại là đêm nào khi ngừng lại nghỉ ngơi ở cái cồn cát thì lại nghe thấy tiếng hát vang lên. Mà báo cáo thì sợ cấp trên la rầy vì cái tội mê tín. Nhưng im lặng thì thằng nào cũng sợ mất mật. Nghe đầu có thằng còn bị ma dẫn đi ra giữa dòng. Mày những tên còn lại trông thấy rồi chạy ra kéo vào. Tên lính kia sau đó khù khờ như người bị điên vậy. 2 tuần kinh khủng của đám lính cũng kết thúc. Không tìm được tên sát nhân nào nên chúng được lệnh rút quân. Khi đi trong mặt tên nào cũng mừng rỡ như bắt được vàng. Khi đám lính kia đi thì chúng cũng mang theo sự an tâm của mọi người. Thế là họ tụ họp lại. Cuối cùng đưa ra quyết định là tìm một ông thầy Pháp cao tay ấn về để trừ con ma gia ác nghiệt này. Thầy Ba là người được ông Tám thỉnh từ miệt An Giang về. Vừa bước ra nhìn con sông, thầy Ba kia đã thốt lên kinh hãi. Âm khí nặng quá. Sau đó ông mượn một chiếc xuồng rồi chèo ra giữa sông. Mấy cây nhang được thắp lên. Ông ngồi yên giữa xuồng rồi nhắm mắt lại, niệm niệm gì đó. Người đứng trên bờ đông lắm, đứng chỉ trỏ vào chiếc xuồng đang được thả trôi tự do ngoài sông. Nhưng đột nhiên chiếc xuồng chồng chành, mặc dù mặt nước không động tĩnh gì cả. Đám đông được một phen hoảng hồn. Họ trông chiếc xuồng và ông thầy Pháp ngồi trên đó như đang bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó đưa qua đưa lại. Cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xuồng tách làm 2, rồi cùng ông thầy Ba chìm nghiễm xuống dưới. Mọi người ai nấy đều chỉ biết đứng trố mắt mà nhìn nhau. Làm sao dám nhảy xuống lặn cứu ông ta được? Lỡ đầu họ cũng chịu chung số phận với ông thì sao? Xác ông thầy Ba mấy ngày sau thì nổi lên. Cái xác đã trương phình, biến dạng. Ai cũng để ý thấy lưỡi ông đã bị con gì đó cắn mất. Một cái chết quá thảm khốc. Những người trong vùng vẫn không chịu bỏ cuộc. họ lại tìm một ông thầy khác. Người này gọi là thầy Chính Lỗ Bang. Ông ta trông trẻ tuổi, nhưng toát ra một vẻ mình là một người cao tay ấn. Không xuống sông như ông thầy Ba lúc trước, thầy Chính lập một cái đàn tràng nhỏ ngay ở mé sông, rồi niệm chú làm pháp sự cả một buổi trời. Thấy mọi thứ êm ắng nên mọi người cũng an tâm chút đỉnh. Có vẻ như con ma già này nó sợ ông ấy. Nhưng mọi người đã lầm. Đến sẩm tối thì bắt đầu xảy ra chuyện. Ông thầy Chính đang đọc chú thì hốt hoảng khi thấy ngay giữa sông nước đùng lên như cây cột rồi xoáy lại. Tiếng đọc chú của ông càng to hơn, mà phải gọi là gào thét thì mới đúng. Một tay cầm lá bùa, tay còn lại cầm chuông. Nhưng mặc cho ông niệm gì, cái cột nước kia ngày càng cao hơn. Cho tới khi nhận ra thì đã muộn, nó như một làn sóng dữ đổ ập vào cái đàn tràng đó. Mọi thứ được sóng đánh vỡ tan tành, rồi cuốn hết xuống sông. Ông thầy Chính quảng hồn giật lùi lại. Chạy được lên đến trên bờ thì ông ngã quỵ xuống, giơ tay hướng về phía sông rồi chắp lại lạy như tế sau, miệng lắp bắp: Thả cho tôi đi. Ông Chính Lỗ Bàng chỉ nói được đến thế, rồi máu mũi máu miệng học ra ào ào. Người ta toàn đưa ông đi nhà thương thì ông ngăn lại, giơ hai tay xua xua mà nói: Tôi không xong rồi. Bà con nhớ né xa con sông này ra. Nói dứt câu thì ông phun ra một bụm máu rồi tắt thở. Cái chết của ông thầy Chính khiến cho nỗi sợ hãi ở cái ấp này lên tới đỉnh điểm. Thậm chí nhiều hộ còn bỏ xứ mà đi. Đêm đêm người ta lại bắt đầu nghe thấy những tiếng hát, tiếng cười nói, rồi khóc than. Lâu lâu có người bạo gan mò ra gần xem thì trông thấy gần chục cái bóng người đứng lố nhố trên cái cồn cát. Người kia sợ quá về đến nhà thì lên cơn sốt ly bì, mấy hôm sau thì như người điên dại. Người trong hội chài anh Bảy cũng bỏ nghề, dắt díu vợ con lên trên thị xã hết. Chỉ còn lại ông Tám, anh Hai Kiềm và anh Bảy thôi. Ông Tám bốc miếng xoài sống nhai rốt ráp rồi uống cạn ly rượu đế. Ai, rượu ngon quá. Anh Hai Kiềm cũng gật gù phụ họa. Rượu đây nhà con còn mấy hũ đó. Ông Tám thích uống thì để con đem qua cho, giữ mà uống dần. Mày cứ để ở bên đó đi, lâu lâu anh em đem ra nhậu chơi chơi, chứ tao lấy làm gì. Con có còn ở đây nữa đâu mà uống. Anh Bảy nghe nói thế thì nhíu mày. Ủa anh Hai, anh đi đâu? Anh Hai Kềm nhấp một ngụm rượu rồi thở dài thường thượt mà nói: Đi lên thị xã, tôi có người bà con ở trển, xin cho tôi vô nhà máy nước đá làm. Còn má sắp nhỏ thì chắc đi ở đợ cho nhà giàu kiếm chút đỉnh quá, chứ ở cái đất này á, hết sống nổi rồi. Anh Bảy gật gù, nghĩ cũng phải, sống bằng nghề chài lưới, nhưng giờ không ra sông được thì làm gì mà ăn. Nhà của anh Bảy thì đỡ hơn, còn có đám ruộng. Mấy hôm nay anh không đi chài, anh ra ruộng phụ bà Lý. Đoạn quay ra hỏi ông Tám: Ừ, ông Tám, ông có đi không? Ông Tám cười khà khà mà đáp: Thân tao vợ con không có, tuổi cũng gần đất xa trời rồi, vào bon chen làm gì, cứ ở đây làm được gì thì làm, sống qua ngày là được rồi. Ba hôm sau thì anh Hai Kiềm đưa cả nhà đi lên thị xã. Cả cái ấp náo nhiệt lúc trước mà mới chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn toàn đến thảm hại. Giờ đây trên dưới không quá 20 người, toàn là người già cả, được anh Bảy và 2-3 người nữa là thanh niên mà thôi. Hôm nay vừa từ ngoài đồng về, anh Bảy đã nghe mẹ than vãn: Ở ngoài đường vắng que, hay là mình cũng đi đâu tìm đường sống đi con, chứ ở cái ấp này có khi sắp dẹp mất đó. Anh Bảy nghe vậy thì bước ra an ủi. Má cứ yên tâm đi, mình né ăn xong là được. Nhà mình còn gụn giường, có chết đói đâu má lo. Hơn nữa còn mồ má ông bà cha con nữa, giờ bỏ đi ai coi sóc. Bà Lý thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cái sự bế tắc mỗi lúc một nhiều lên, nó làm cho tâm trạng của những người ở đây, kể cả anh Bảy, như dồn nén. Sự bí bách, bất lực và cả sợ hãi làm cho họ như muốn nổ tung bất kỳ lúc nào. Lúc này anh Bảy đang thiêu thiêu ngủ trên chiếc võng bên hiên thì bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe có tiếng gọi vọng vào. Có ai nhà không? Có ai không? Anh mở cửa bước ra thì thấy một ông già đầu tóc bạc phơ đang đứng trước cửa nhìn vào. Dạ, ông tìm ai à? Ông già nở một nụ cười tươi rói, đáp lời. Tôi từ xa tới, có việc nên đi ngang qua đây. Mà tôi đi nãy giờ không thấy ai ngoài đường, quán xá gì cũng không thấy có. Ây, đang khát quá, nhìn thấy nhà chú em có cây phơi đồ treo ở trước á, nên tôi nghĩ có người nên tôi gọi. À, chú em, cho tôi xin chút nước uống cho đỡ khát nha. Dạ, con mời ông vô nhà. Cả nước mưa lớn trong chốc lát được ông già kia uống sạch. Khi đã thỏa cơn, ông hỏi. Chú em nè, cho tôi hỏi luôn. Sao cái ấp này thưa người dữ vậy? Người ta đi đâu hết rồi hả? Không giấu gì ông. Chỗ này đang bị ma gia dưới sông nó quấy nhiễu, cho nên người ta bỏ đi hết ráo. Cả ấp giờ chỉ còn có mấy nhà bám trụ lại thôi à. Nhưng mà chắc cũng không lâu nữa đâu. Hả? Có ma gia hả? Nó ở đâu? Anh Bảy đưa tay chỉ ra phía con sông Trà Lũng rồi nói. Nó ở ngoài đó đó, ngay cái bãi cồn dưới sông đó ông. Đột nhiên ông già kia nở một nụ cười bí hiểm rồi gật gù. Lát sau quay ra nói với anh Bảy. Chú em à, chú em cho tôi mượn chiếc xuồng được không? Làm gì vậy ông? Tôi bơi ra đó, tôi coi con ma già nó ra làm sao. Trời đất ơi, ông nói giỡn chơi hả? Ô bộ tôi giống người đang giỡn lắm sao? Tôi cũng biết chút đạo pháp, cho nên muốn ra xem thử đó. Anh Bảy không ngần ngại kể lại hết những cái chết kinh khủng của hai người thầy pháp trước đây. Nhưng nghe xong, ông lão kia không những không sợ mà còn cười to hơn. Nếu là một người khác trông thấy thì sẽ nghĩ ngay đến việc ông lão này bị điên. Nhưng không hiểu sao anh Bảy lại có cảm giác ông lão này không phải là một người tầm thường. Hơn nữa, anh cũng muốn xem thử con ma da ở dưới sông kia có còn hay không. Thế là hai người, một già một trẻ, chạy ra ngoài bãi. Có mấy người trông thấy cũng đi theo. Ra đến nơi có mấy chiếc xuồng cột sẵn nằm chỏng chơ vì lâu ngày không ai động đến. Ông lão kia xắn tay áo, kéo ống quần lên cao rồi bước xuống xuồng. Ông chèo đi chèo lại mấy vòng. Những người đứng trên bờ, kể cả anh Bảy đều lo lắng. Không biết ông ấy có chuyện gì không. Nhưng kỳ lạ thay, ông lão kia chèo phải đến 4-5 vòng quanh cái cồn cát mà không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Lát sau ông cặp xuồng lại, khoan thai bước xuống. Anh Bảy vội vàng chạy lại. Ông không bị sao hết trơn hả? Ôi, con ma da nó bỏ đi rồi hả? Đúng là ở dưới có một con ma da, lại còn rất hung hãn nữa ngang. Nhưng mà chắc nó thương tôi già cả cho nên nó không có bắt đó. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông lão kia làm cho anh Bảy và mấy người đứng ở đó hoang mang dữ lắm. Sau khi ông lão kéo ống quần xuống rồi nói. Thưa bà con trong ấp, tôi có duyên ghé qua mảnh đất này. Trước có theo sư phụ trên núi Cấm ở Thất Sơn học bùa. Nay sẵn dịp, tôi xin dùng chút tài mọn của mình để giúp bà con trừ con ma dưới sông, để cho bà con quay lại cuộc sống yên ổn như lúc trước hả? Nghe ông lão nói xong thì mọi người ai nấy đều mừng rỡ. Nhưng mà ký ức từ hai lần trừ yêu ma lần trước đã không mấy tốt đẹp nên họ cũng dè chừng đôi chút. Ông Tám lúc này cũng có mặt. Ông bước lại gần chắp tay chào ông lão đó. Thưa thầy, chẳng hay thầy tên họ là chi để cho mọi người tiện xưng hô à? Cứ gọi tôi là ông Cứu được rồi. Dạ thưa thầy Cứu, vừa rồi thì con cũng chứng kiến qua tài phép của thầy. Chưa có ai bơi xuồng lòng vòng như vậy mà không bị nó quật xuống nước đâu. Con mừng lắm. Giờ thầy chịu giúp, nên cần cái gì thầy cứ nói đi, để con bảo mọi người chuẩn bị. Mọi người chuẩn bị cho tôi một cái bè chuối, gạo nè, muối nè, một con gà trống với một ít giấy tiền vàng mã. Đúng nữa đêm nay đó tôi sẽ làm phép. Thế là mọi người chia nhau ra chuẩn bị các thứ theo yêu cầu của ông. Đến chập tối thì mọi thứ đã xong xuôi. Ông thầy Cửu chất hết đống đồ kia lên xuồng rồi một mình chèo ra ngoài cái cồn cát. Gần 20 con người đứng trên bờ hồi hộp theo dõi. Đêm nay không có trăng nên không ai trông thấy chuyện gì đang xảy ra ở ngoài ấy cả. Chỉ chốc chốc nghe thấy có tiếng người quát mắng, tiếng kêu khóc ầm ĩ, rồi lại có tiếng chuông rung mấy hồi. Đến nửa đêm thì tất cả im bặt. Sự lo sợ bắt đầu xuất hiện. Ai nấy cũng đều nghĩ đến chuyện không hay đã xảy ra với ông thầy Cửu. Bà Lý, mẹ của anh Bảy, liên tục chắp tay lại đọc kinh cầu nguyện. Nhưng thật bất ngờ, không như mọi người nghĩ, độ hơn nửa giờ sau thì người ta nghe tiếng mái chèo đạp nước. Rồi rất nhanh sau đó, cái bóng của ông thầy Cửu xuất hiện. Ông đeo chiếc xuồng lại rồi lững thững lên bờ. Lúc này thì đèn đuốc mới được mọi người thắp lên. Người ta phát hiện quần áo của ông thầy xộc xệch, thậm chí còn rách mấy chỗ. Gương mặt ông bơ phờ mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Họ kéo đến hỏi han. Thầy ơi, thầy Cứu, thầy sao rồi, có bắt được nó không? Bà con mình bình tĩnh đi. Tôi đánh với nó mấy chục hiệp ở ngoài bãi cồn đó. Nhưng mà nó lẫn trốn mất. Cái con ma da này nó không phải là ma bình thường, mà nó được người khác nuôi. Câu nói này được ông thầy Cửu nói đến khiến ai nấy đều sửng sốt. Ai lại đi nuôi ma? Mà nuôi ma để làm gì? Không để mọi người hoang mang thêm, ông thầy Cửu từ từ giải thích. Theo như tôi đoán không lầm thì hồng ma này là của một người con gái chết quan. Trong cái dáng điệu cũng như giọng hát của nó đó, thì chắc là làm nghệ sĩ đoàn cải lương. Ở đây từng có ai bị đuối nước mà như tôi kể không? Bất chợt ông Tám thốt lên. Có khi nào là cô Thục Trinh không? Thục Trinh, cái tên tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng thì nay lại hiện ra trong tâm trí mọi người. Anh Bảy thì không có ấn tượng gì mấy, vì khi chuyện xảy ra anh chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Nhưng những người kia thì nhớ rõ lắm. Ông Tám không ai khác chính là một trong những người vớt xác cô Thục Trinh từ dưới sông lên. Ông Tám bèn đem chuyện xưa kể lại. Thầy Cửu nghe xong thì gật gù. Vậy là đúng rồi. Nhưng mà sao cổ chết lâu rồi, bây giờ mới thành ma về quấy phá? Cái này như lúc nãy tôi đã nói đó, có người nuôi ma. Sau khi cô Thục Trinh kia chết đi, có người nào đó ganh ghét đó, hoặc chính là người giết cổ tìm thầy Pháp tới để trấn yểm, không cho hồn phách cổ có cơ hội để báo thù. Nhưng mà cái người thầy Pháp kia nảy sinh ý xấu, nên không những không trấn yểm cái vong cổ lại, mà còn dùng phép để âm thầm giữ cho cái vong hồn này nằm yên ở dưới dòng sông, hấp thụ âm khí qua nhiều năm. Rồi khi mà luyện xong đó thì người kia sẽ tới, rồi dùng hồn ma đã luyện thành này đem đi sai khiến làm việc ác cho mình. Nhưng mà trong khi bùa chưa có tới ngày thành thì có ai đó đã động tới lớp niêm phong, làm cho cái hồn của cổ thoát ra. Rồi vì chất chúa đầy oán hận đó mới thừa cơ hại người. Số người mà nó hại đều bị nó cướp hồn rồi bắt làm nô lệ. Hiện cả thải gần chục người đang ở dưới sông kìa, đêm đêm cứ hiện lên nghe nó hát hò. Nghe ông thầy cũ giải thích, anh Bảy và ông Tám nhìn nhau. Họ đã đoán ra được chiếc áo bí ẩn hôm trước mà Khương tìm thấy có khi là của cô Thục Trinh. Vậy chính anh ta là người đã tạo ra nguồn cơn của sự việc. Nhưng người cũng đã chết, có truy cứu thì cũng không được nữa, nên không ai nói gì cả. Lúc này bà Lý lên tiếng. Thưa thầy, ở vậy bây giờ đó phải làm sao để trừ được con ma đó vậy thầy? Thầy cửu gật gù đáp. Cách thì không phải là không có, nhưng đây không phải là một cái âm hồn bình thường. Nó được bùa nuôi dưỡng, cho nên giờ muốn trị được nó đó phải giải cái bùa nuôi đó kìa kìa. Tức là phải tìm ra ông thầy Pháp năm xưa. Vậy thôi khó quá thầy ơi. Năm xưa con nhớ là không có ai làm phép gì hết đó. Nhà ông Tư Kháng sau khi nhận xác của Thục Trinh về thì chôn cất, cũng đâu có mướn thầy bà gì về để cầu siêu đâu à. Vậy ở đây á, có ai từng bị nó bắt mà may mắn thoát được không? Dạ có con. Một giọng nói vang lên tức thì, không ai khác chính là anh Bảy. Cái ký ức về lần chạm trán con ma da kia kinh hoàng như thế nào, sao anh có thể quên được? Anh Bảy kể lại hết chuyện hôm ấy cho thầy cửu nghe. Nghe xong, ông tỏ ra mừng rỡ, cặp mắt ông sáng lên rồi nói. Hay, hay quá. Vậy là ông trời còn chừa cho cái làng này một đường sống rồi đó. Mau, mau về nhà cậu thôi. Thế là cả đám người chạy theo về nhà anh Bảy. Vừa đi, thầy cửu vừa giải thích. Do đã từng chạm trán với con ma da, nên trong giờ phút sinh tử, nó định nhập hồn vào anh Bảy nhưng không được. Trái lại trong đầu của anh có hết tất cả ký ức của nó. Nhưng vì sợ hãi và chưa được khai nhãn nên anh Bảy không thể nhìn thấy. Về đến nhà, ông thầy cửu ra lệnh cho mọi người đóng chặt hết cửa lại. Sau đó, ông và anh Bảy ngồi trên tấm phản giữa nhà. Hai người ngồi đối diện nhau ở tư thế xếp bằng, đặt hai tay lên đùi. Tiếp đến, ông rút ra một cuộn dây chỉ đỏ, quấn lên ngón tay của cả ông và anh Bảy như một sợi dây kết nối. Ông dặn. Cho dù có chuyện gì cũng không được la lên. Cái gì chú em nhìn thấy thì tôi cũng nhìn thấy. Tất cả đều chỉ là mơ thôi, không có nguy hại tới chú em đâu. Nghe lời căn dặn kia, anh Bảy cũng có chút rùng mình e ngại. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Anh gật đầu rồi nhắm mắt lại. Tiếng ông thầy cửu lẩm nhẩm đọc chú. Lát sau thì mọi thứ như mờ đi. Anh chính thức từ từ tiến vào trong giấc mộng. Anh mở mắt ra, rồi phát hiện mình đang ở trong một con đường mòn nhỏ. Xung quanh là mấy ngọn cây cao su. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Câu hỏi nảy ra trong đầu anh Bảy. Nhưng ngay lập tức, anh nhớ tới lời của ông thầy cửu. Anh chỉ đang ở trong ký ức của con ma da kia mà thôi. Nghĩ xong, anh Bảy trông thấy phía trước có người. Anh từ từ tiến lại gần thì phát hiện ra có một chiếc xe Jeep đang đổ giữa đường. Trời đang nhá nhem tối nên anh không nhìn rõ lắm. Chỉ thấy có một bóng người đang đứng cạnh chiếc xe. Hắn ta mặc bộ đồ lính. Anh Bảy tiến lại gần. Anh càng yên tâm nghĩ đây chỉ là giấc mơ, khi mà dường như những người trước mặt đều không trông thấy anh. Đến tiến gần thêm một chút nữa thì tiếng súng vang lên làm cho anh Bảy giật mình. Này Kiên, mày làm gì vậy? Rồi một người mặc quần áo lính nữa bước ra từ sau xe. Trong gương mặt anh ta có vẻ hốt hoảng lắm. Thế vậy người lính vừa bắn súng kia nói với vẻ lạnh lùng. Ông sống thì ông tiết lộ chuyện của mình hết. Sao rồi, con nhỏ kia mày lo xong chưa? Người lính tên Tiến gật đầu. Lúc nãy xe ngừng, tao đánh nó ngất xỉu rồi. Gồm nãy giờ trên người nó được có sợi dây chuyền, bộ lắc tay với đồ bằng tay nè. Trong túi có sắp tiền nữa. Phẹn này mình giàu rồi. Đào ngũ vượt biên qua Campuchia đi. Thế mày có làm gì đó chưa? Tao chưa. Ngu. Tranh thủ thịt đó đi. Nghe đồn con này là vợ bé của ông Tư Kháng đó. Ngọt nước lắm đó. Thôi, tao không làm đâu. Người tên Kiên kia bỗng nở một nụ cười, rồi tiến lại. Tiếng súng nổ vang lên. Lần này nằm xuống không phải là gã tài xế, mà chính là Tiến. Hắn trợn trừng mắt nhìn đối phương rồi ú ớ. Nhưng trả lời lại hắn là hai tiếng súng khô khốc. Sau khi chắc chắn bạn đồng hành của mình đã chết, Kiên ra sau xe lấy cây xẻng đã chuẩn bị sẵn, sau đó kéo xác của Tiến vào sâu trong rừng cao su. Cái xác của chàng trai xấu số nhanh chóng được chôn lấp. Xong xuôi, Kiên vuốt mấy giọt mồ hôi còn nhễ nhại trên trán rồi thì thầm. Tiến à, mày đừng có trách tao. Cái kế hoạch cướp bóc này chỉ là bề nổi. Tao đã nhận tiền của bà Hai Ngọc để làm việc cho bà ta. Chỉ trách mày lại đi với tao thôi. Ăn nghỉ nghe người anh em. Mày yên tâm đi. Vợ con mày tao sẽ cho tiền đủ để sống tới già. Nói xong thì Kiên quay trở lại chiếc xe Jeep kia. Cô gái xinh đẹp vẫn còn ngất. Cô nằm sóng xoài ở ghế sau. Chiếc quần bà ba bằng lụa nhanh chóng được kéo xuống. Sau khi dứt cơn khoái lạc, Kiên lúc này mới rút ra một sợi dây thừng. Hắn vòng qua một bên rồi siết cổ cô gái tội nghiệp cho đến chết. Tiếp đến, Kiên chở xác cô ra mé sông gần đó rồi dứt xác xuống. Xong xuôi còn bước cuối cùng trong kế hoạch. Kiên lái xe quay lại đúng chỗ lúc nãy. Hắn rút khẩu súng lục trong túi ra rồi tự chĩa vào bụng của mình. Sau tiếng nổ, gã nhăn mặt rồi ngã lăn ra. Nhưng hắn thừa biết vết thương này không giết chết được mình, rồi sẽ có người tìm đến cứu hắn. Bà Hai đã nói như vậy mà. Lúc này anh Bảy giật mình tỉnh mộng. Trước mắt anh là ông thầy cũ và căn nhà quen thuộc của mình. Anh ấp úng định nói gì đó, nhưng ông thầy gật gù ra hiệu rằng ông cũng đã nhìn thấy. Thưa thầy, vậy là cái chết của cô Thục Trinh không đơn giản như người ta nói, mà cố bị bà Hai Ngọc, bà vợ lớn của ông Tư Kháng bày mưu hãm hại. Đúng như vậy, mà cái người mướn thầy Pháp về làm bùa yếm đó cũng là bá không chừng. Trời đất ơi, sao mà lòng dạ bá độc ác dữ vậy? Bây giờ mình đã có đầu mối rồi. Ngày mai đây ta sẽ tìm lên nhà của ông Tư Kháng. Bằng mọi giá phải hỏi cho bằng được địa chỉ của người thầy Pháp mà ngày xưa bà Hai Ngọc đã thuê. Thầy, thầy cho con theo nghe. Cậu đi cũng được. Tính ra trong chuyện này đó, cậu cũng có duyên đó. Hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Thế là ngay sáng hôm sau, hai người khăn gói bắt xe lên Sài Gòn. Cái danh ông Tư Kháng ngày xưa lừng lẫy, vậy mà dường như không thấm tháp gì so với sự giàu sang ở đây. Mất cả một buổi sáng, hai người không hỏi ra được tin tức gì về ông ấy cả. Nhưng trời không phụ lòng người, đang ngồi trong quán ăn nghỉ trưa thì có một chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt. Một người đàn ông trung niên chừng hơn 30 tuổi bước ra. Trong bộ vest anh ta mặc trên người thì đây không phải là một công tử giàu sang, thì cũng là người làm trong chính phủ. Ông thầy cũ nghĩ trong đầu, những người giàu sang thì họ hay có liên hệ hay là quen biết với nhau. Nên ông quay ra hỏi. Chú em nè, cho ông già này hỏi một chút chuyện được không? Tưởng đâu sẽ nhận được những cái nhìn khinh khi hay cái hắn giọng tỏ vẻ khó chịu. Nhưng không, anh ta quay sang tươi cười rồi nhỏ nhẹ mà nói. Dạ thưa ông, ông hỏi chuyện gì ạ? Số là tôi có công chuyện, tự dưới quê lên tìm người quen. Chẳng hay cậu có biết ai tên là Tư Kháng không? Tư Kháng hả? Tư Kháng nào ạ? Tư Kháng ổng là địa chủ ở dưới miệt Vĩnh Long gần chục năm trước đó, mà hình như là ông chuyển lên đây sinh sống rồi. Ủa? Ông hỏi cha tôi có chuyện gì vậy? Khỏi phải nói, thầy Cửu và anh Bảy như chết điếng khi nghe người kia nói. Nhưng sau đó thì hỏi ra mới biết, anh này tên là Quyền, chính là người con trai duy nhất trong năm người con của ông Tư Kháng. Và đặc biệt hơn, bà Hai Ngọc chính là mẹ của anh. Anh ta cứ liên tục gặng hỏi thêm về lý do hai người tìm ông Tư Kháng. Nhưng ở cương vị một người con, ai lại đi tin lời người ngoài? Nói về sự tàn ác của chính người mẹ ruột của mình cơ chứ. Ông thầy Cửu ậm ừ mà nói. Tôi có một chút chuyện chứ quê tìm ông Tư đó mà. Phiền cậu chỉ nhà thôi, để tôi tự tới ha. Thưa ông, tôi cũng đã được cha giao cho cái quyền quản lý hết gia sản. Mớ đất đai ở quê vẫn còn, do tôi nắm hết. Ông có chuyện chi thì cứ nói. Hết cách, thầy Cửu đành thở dài, nói hết ra sự thật. Nghe xong thì đúng như dự đoán, cậu Quyền cây nhăn mặt nói ngay. Nè ông già, thấy ông cũng lớn tuổi cho nên tôi kính nể ông mấy phần. Nhưng mà tại sao ông lại nói cái chuyện này? Ông có ý gì? Hay là ông cần bao nhiêu? Trời ơi, tôi nào có dòi dính hay là đã động chi tới tiền bạc. Tôi tới đây là để đòi lại công bằng cho người đã khuất. Giá lại tôi chỉ cần hỏi má cậu về tung tích của ông thầy Pháp ngày xưa mà má cậu thuê thôi. Tôi cứu người dân ở quê bị con ma nó hành, chứ đâu có đá động gì tới nhà cậu. Ai làm thì người đó chịu, luật trời nhân quả. Nhưng mà cái tôi muốn là những người vô tội không bị chết oan. Nếu ông nói như vậy thì được, nhưng không gặp được cha tôi. Ông gần đây đang bệnh. Nghe được chuyện này thì bệnh tình trở nặng, không nên đâu. Tạm thời ông và thằng em đây đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi đi. Để tôi về tôi hỏi má, ngày mai tôi qua tôi nói cho ông biết. Vậy cũng được ha, tôi cảm ơn tấm lòng của cậu. Nói xong, cậu Quyền đánh xe hơi chở hai người kia đi tìm phòng thuê. Sau khi biết được địa chỉ, cậu cáo từ ra về. Về đến nhà, cậu chạy ngay vào phòng mẹ mình. Bà Hai Ngọc đang ngồi trên ghế, miệng nhai trầu nhóp nhép. Nhưng trong sắc mặt bà có phần không được tốt cho lắm. Nguyên do chính là dạo gần đây, không hiểu vì sao, bà liên tục nằm mơ thấy chuyện cũ. Bà gặp lại người cũ, cái người mà bà ghét cay ghét đắng. Cái người mà bà ngỡ là đã đào sâu chôn chặt dưới mấy tầng đất. Thục Trinh, đúng vậy, bà liên tục nằm mơ thấy cô Thục Trinh những ngày qua. Nhưng cô ta hiện ra trước mặt bà không phải dưới hình hài một người phụ nữ xinh đẹp, mà là một hồn ma, mặt mũi trương phình, hai con mắt lồi ra. Thục Trinh nhìn bà cười, có khi lại hát mấy đoạn cải lương. Nhưng kết thúc giấc mơ đầy kinh hãi của bà thì vẫn luôn là câu nói: trả mạng lại cho tôi. Tinh thần của bà do đó mà xuống sắc dữ lắm. Giờ chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ thôi thì bà cũng giật mình. Trông thấy con trai, bà Hai cười gượng, nhưng không qua nổi mắt cậu Quyền. Cậu hỏi: má lại nằm mơ hả? Không có gì, toàn mấy thứ vặt vãnh ma có thôi. Chắc dạo này má hay coi mấy cái chuyện ma trên báo nên ám ảnh đâu mà. Chứ không phải má mơ thấy gì Thục Trinh sao? Còn sao con cũng mơ thấy nó hả? Như đã tìm được câu trả lời cho riêng mình, cậu ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào mắt bà Hai Ngọc. Má, con không ngờ má lại làm chuyện tà ác như vậy. Thoáng chút giật mình, bà Hai Ngọc đanh mặt lại rồi liếc nhìn con trai. Mày nói cái gì vậy con? Má làm cái gì mà ác? Má còn không chịu nhận sao? Chuyện của má làm con biết hết rồi. Cậu Quyền kể lại những gì cậu nghe ông thầy Cửu nói. Vừa dứt lời, bà Hai Ngọc mắt long lên sòng sọc. Mẹ nó, cái quần khốn nạn, con đừng có tin lời tụi nó. Tụi nó đang chia rẽ nhà mình đó thôi. Con Thục Trinh nó bị người ta hại chết. Người ta cũng đã điều tra ra rõ ràng rồi. Con chỉ chỗ hai đứa đó cho má đi. Má kêu người tới xử tụi nó cho tụi nó biết mặt ra. Thôi đi má. Má định giết người rồi diệt khẩu hay sao? Bà Hai khựng lại. Bà đưa cặp mắt giận dữ rồi quát lớn. Mày dám ăn nói hỗn hào với má như vậy sao? Cái thằng mất dạy. Mày đi ra ngoài cho tao. Khi con trai vừa đi ra ngoài, bà Hai Ngọc vội vã chạy đi gọi điện cho ai đó. 15 phút sau, một chiếc xe ngừng trước cổng đón bà. Chiếc xe nhanh chóng mất hút giữa phố người đông đúc. Bà Hai Ngọc đi tới một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoài ngoại ô. Có vẻ như nơi này bà thường xuyên đến, nên cho dù con hẻm đi vào có phần tối tăm chật hẹp, nhưng bà vẫn bước đi một cách ung dung. Người tài xế đứng ở ngoài đường lớn, chỉ một mình bà bước vào trong. Đây quả thật không giống với hành động của bà thường ngày chút nào. Bà đẩy cửa bước vào trong ngôi nhà kia. Giọng một người đàn ông cất lên. Sao tự nhiên bữa nay bà Hai tới tìm tôi? Có chuyện gì sao? Thầy còn nhớ cái vụ con vợ bé của chồng tôi mà tôi nhờ thầy làm hồi 10 năm trước không? Tôi nhớ. Nó về rồi. Vô lý. Sao lại về được? Bùa chưa xong mà. Bùa gì chưa xong? À không, ý là nó không thể nói như vậy được. Tôi đã yểm nó kỹ lắm rồi. Tôi không biết. Thầy tới đó coi giúp tôi đi. Tiền đây nè. Thầy làm êm đẹp chuyện này đi. Tôi cho thầy gấp đôi. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Bà Hai Ngọc quay về. Nhưng bà không ngờ được hành tung và cuộc nói chuyện vừa rồi tất cả đã bị theo dõi. Và người theo dõi bà không ai khác, chính là cậu Quyền. Thầy Cửu và anh Bảy sau khi được tin báo từ cậu Quyền, hai người vội vàng chạy ngay về quê. Đúng như họ suy đoán, vào một buổi chiều mấy ngày hôm sau, có một người đàn ông gầy ốm đi tới đây. Đợi lúc không có ai, ông ta mò ra bến sông. Vừa đặt chân xuống dưới xuồng thì bà con chạy ra tri hô. Thế là ông ta bị bắt gọn. Lúc đầu thì ông còn chối, nhưng sau khi cái bọc bùa đựng trong túi được thầy Cửu moi ra thì ông ta mới thừa nhận. Thầy Cửu trừng mắt giận dữ. Người anh em đồng đạo à, cùng hành nghề với nhau mà sao ông lại đi làm trái với lời dặn của tổ sư vậy? Ông có biết cái việc làm của ông đó hại chết biết bao nhiêu người vô tội không hả? Ông thầy Pháp ấp úng không nói nên lời. Nhưng cũng may sau đó ông ta chịu gỡ bỏ cái phép nuôi ma mà ông ta đặt ở dưới sông đó. Mọi người trong làng định đánh ông ta thì thầy Cửu đứng ra can ngăn rồi nói. Ừ thôi bà con mình đã tha cho ông đi. Nghiệp ai người đó chịu thôi. Bà con mình đánh chết ổng á là bà con mang nghiệp đó. Nghe thầy Cửu nói, mọi người thả cho ông thầy Pháp kia đi. Còn về phần mình, một cái đàn tràng ngày hôm sau được thầy Cửu dựng lên ngay trên cái cồn cát giữa sông. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng, ông ra lệnh cho mọi người không ai được ra khỏi nhà khi ông làm lễ, khi nào trời sáng thì mới được ra ngoài. Vậy là trời sập tối, mọi người ai nấy đều đóng cửa kín mít rồi nấp ở trong nhà. Tuy vậy nhưng không ai dám ngủ. Họ yên lặng nghe ngóng từng tiếng động nhỏ phát ra. Giữa đêm thì tiếng hát từ ngoài sông vọng vào. Bà Lý quay sang với con trai. Bảy à, mày nói coi ông thầy Cửu có trị được con ma này không? Con cũng không biết nữa má, mình chờ thôi. Mình hãy tin vào thầy chứ má. Hai mẹ con lại tiếp tục nghe ngóng. Tiếng hát vang lên được chừng một giờ đồng hồ thì ngưng lại. Sau đó là hàng loạt tiếng kêu khóc thảm thiết. Và trong những tiếng kêu than ấy, anh Bảy lờ mờ nhận ra được một giọng trong đó là của thằng Khương, người đầu tiên chết dưới tay con ma này. Lát sau thì mọi thứ im bặt, chỉ còn lại tiếng ếch nhái bìm bịp thôi. Nhưng mọi người nhớ lời ông thầy cũ nên không ai dám bước ra ngoài. Trời vừa hửng sáng, vừa nghe tiếng gà gáy, không ai bảo ai đều đổ dồn ra cái bến sông. Ra đến nơi thì thầy cũ đã không còn ở trên cồn cát nữa. Ông đã chèo xuồng vô bờ từ lúc nào. Ông ngồi ở tư thế thiền định, hai mắt nhắm nghiền. Thấy mọi người đến, ông từ từ mở mắt ra rồi nói: "Mọi người yên tâm đi, con ma già đã bị tôi tiêu trừ rồi. Từ giờ đó mọi người có thể thoải mái sinh hoạt lại như cũ." Tiếng reo hò vang dội, ai nấy đều mừng rỡ. Nhưng đột nhiên thầy cũ ngửa cổ lên trời rồi phun ra một ngụm máu. Nhưng ông nhanh chóng đưa tay lên xua xua: "À, bà con đừng lo, không phải do con ma đâu. Khí số tôi đã tận. Lần này giao chiến với con ma gia đã làm tôi dùng hết khí lực rồi. Giờ tôi phải đi. Mọi người á, hãy chôn tôi ở ngay cái cồn cát kia đi. Tôi sẽ bảo trợ cho bà con vùng này á." Vừa dứt câu, thầy cũ lăn ra tắt thở. Tang lễ của ông được người làng tổ chức long trọng. Cồn cát nơi chôn cất ông được người dân trong vùng đặt cho là cồn thầy cũ. Từ đó trở đi, con sông Trà Lũng lại quay về cái sự bình yên vốn có của nó. Người dân quay về đây sinh sống, anh Bảy vẫn ngày ngày chài lưới. Sự kinh hoàng tột độ về con ma gia đã lùi xa rồi rơi dần vào quên lãng. Nói về bà Hai Ngọc thì một thời gian sau, không biết bị chứng bệnh lạ gì mà khắp người nổi u nhọt, động đến đâu thì chảy máu mủ ra đến đó. Y bác sĩ khắp Sài Gòn được mời tới nhưng đều bó tay. Cầm cự được 2 tháng thì bà trút hơi thở cuối cùng vào một buổi sáng. Trước khi chết, bà còn lẩm bẩm kêu tên Thục Trinh. Còn về người thầy Pháp, nghe đâu ông ta về lại thành phố thì hóa điên, suốt ngày đi lung tung, miệng ngậm đầy phân trâu phân bò. Vậy mới biết, ở đời nhân quả không chừa một ai. Lưới trời tuy thưa mà khó thoát. "Ông ngoại tới rồi." Tiếng thằng bé làm ông Bảy giật mình. Ông cười cười nhìn nó. "Ông ngoại nghĩ gì mà im lặng nãy giờ á?" "À, không có gì. Ông nhớ lại chuyện cũ thôi. À, ông có cái này cho con nè." "Cái gì vậy ông?" Ông Bảy mò trên cổ ra một sợi dây chuyền mặt Phật, rồi tháo ra đeo vào cổ cho thằng nhỏ. "Ông cho con cái này ha, nhớ là không có được tháo ra nghe chưa con." Thằng bé nắm sợi dây chuyền cười lên thích thú, ngắm nghía mãi không thôi. Để mặc cho bờ bên tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ, từng con sóng nước vẫn yên bình cập bến. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Linh Hồn Thục Trinh của tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.